Chương 226, chuối tiêu viên lý chiến tranh, ít tợ lòi ra tay. Sơ là cốt, lại người bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn thai. Cả ngày Lý Tuyệt phần lớn thời gian đều đang ngủ, một ngày muốn ngủ 20 giờ, chỉ là nhìn thấy nó dáng vẻ liền sẽ cảm thấy muốn ngủ, bất quá có thể dụ xuất đối thủ buồn ngủ QNZ là tự thân năng lực một trong. Chỉ cần ăn 3 cái lá cây liền năng lực ăn no. Tuyệt phần lớn thời gian đều là nằm trên mặt đất vượt qua. Tuy rằng một đơ y đều sẽ không thay đổi xào huyệt, thế nhưng thỉnh thoảng sẽ ở trong sông bơi làm khoảng cách dài di động. Chỉ cần ăn 3 mảnh lá cây sẽ no à, loại này bổ kẹ mẩn cũng thật là dễ nuôi, cùng sơ nọ lạt hoàn toàn là hai thái cực mà. Long nhìn này một đám vây quanh đại vị vương sở là cột môn thở dài một tiếng nói rằng, sơ nọ lạt đây là gây nên chúng nổi giận. Bằng không cu nở dê sở lạ cột môn này không tranh với người chấp tính tình vẫn đúng là sẽ không cùng người khác như vậy đối lờ ập ở đây. Sở lạ cột đây chính là không dễ dàng nổi giận tốt tính A sở nọ lạt này chút nào không nghe khuyên cáo đồng thời không hề hối cải hải ăn hải uống dáng vẻ triệt để mà chọc giận một con sở lạ cột. Tựa hồ là chối tiêu viên này quần sở lạ cột thủ lĩnh. Một con thể hình hơi lớn sở lạ cột gào thét sau đó hợp lại song trưởng trực tiếp ngưng tụ một viên xạ đảo bản hướng về sở nọ lạt đập tới, thế nhưng màu đen xạ đảo bản nhưng là bị sở nọ lạt bụng lớn trực tiếp văng ra. Chạy tới xú gì lắc đầu nói rằng, không được ai, xạ đảo bản là ưu linh hệ Ghost thai tuyệt chiêu vì lẽ đó cái này đối với phổ thông hệ nó mạn thai sở nọ lạt tới nói căn bản không có một chút nào tác dụng a ma khác sở lạ cột nhìn thấy chính mình xạ đảo bản đối với sở nọ lạt không có một chút nào hiệu quả sau đó lập tức vọt tới, sở lạ cột vung vẩy chính mình lợi chảo hướng về sở nọ lạt bỗng nhiên vỗ lại đây, thế nhưng sở lạ cột nhưng là kể cả người bị đại vị vương này kiên trì bụng lớn gậy trở lại. Ngữ Long đại tiểu thư ngưng mi nói rằng, như vậy cu nở dê không được à, sở nọ lạt này mập mạp cái bụng thân thể lại như là bọt biển cái đệm như thế, lấy sở lạ cột sức mạnh căn bản thi xe không thế đối với nó tạo thành hữu hiệu thương tổn, bất kể là công kích vật lý hay vẫn là đặc thù công kích bị bụng lớn thân thể hấp thu sau đó sức mạnh liền còn lại không có mấy. Hơn nữa sở nọ lạt thể lực ở bổ kẹ mẩn giới trong là số một số hai người này Long nhìn liên tục gặp sở lạ cột công kích như trước không để ý. Chút nào tự mình tự uống sở nọ lạt không khỏi mà khoe miệng đánh đánh, đại vị vương cũng là bắt nạt một tí những này sở lạ cột, nếu như đổi thành tối trung tiến hóa hình thái sở lạ kỳ ngươi lại đến thử xem, tuyệt đối là đống cắt quả đấm to quất chết hai bi a. Thẻ so với sở nọ lạt đem cuối cùng một vầng chuối tiêu nhét vào trong miệng sau đó đột nhiên ngáp một cái, một đống tán tỉnh từ sở nọ lạt miệng trong bay ra sau đó ở trước mặt mọi người phá nát. Một đoàn sở lạ cột cùng Long nhóm người này đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nguy rồi sở nọ lạt dở tuyệt chiêu Long ngáp một cái, không dễ dàng đem câu nói sau cùng sau khi nói xong cũng lại không chống đỡ được cơn buồn ngủ tập kích thân thể mới ngã xuống đất, mà một đám sở lạ cột cùng tủ cổ chan cùng với may đồng học các nàng từng cái há hốc mồm ngay tại chỗ ngủ ngã xuống đất, mà sở nọ lạt vô ý thức vươn người một cái dĩ nhiên cù nở dê là nghiêng người nằm trên đất ngủ say như chết. Phòng quản lý mạ tịt đại thuốc há to mồm, hắn không nghĩ tới Long Sung Phong nhận việc mà muốn đi thu phục sở nọ lặt kết quả nhưng là đổi lấy một nhóm người bị sở nọ lặt tận diệt. À lẹ xa đại ký giả vỗ vỗ đầu nhìn bên cạnh cả rèn nói rằng, làm sao bây giờ, Long bọn hắn thực sự là quá bất cẩn, xem ra một chốc bọn hắn là vẫn chưa tỉnh lại a còn có thể làm sao, cũng không thể đủ nhượng bọn hắn liền như thế nằm ở nơi đó đi, này thành hình dáng gì rồi cả rèn không tò mò nói rằng. Tối ngày hôm qua bọn hắn trải qua nghỉ ngơi rất tô tờ, ta còn có một cái biện pháp đem bọn hắn toàn bộ đánh thức, ạ lẹ xa ngươi ở lại chỗ này là tốt rồi. Cả rèn sau khi nói xong trực tiếp chạy tới nơi khởi nguồn điểm, nhìn này ngủ ngược lại một chỗ người thẳng lắc đầu, này ban gia hỏa có thể đúng là không khiến người ta bớt lo a cả rèn trực tiếp lao tới ngủ say như chết Long bên người, ngồi xổm người xuống ở cái hông của hắn một trận tìm tòi. Sau đó móc ra một viên dán vào ít tờ lòi dán chỉ của bạn. Không thể không nói Long cái biện pháp này rất tốt, bằng không cuộc bạn đều là giống nhau như lúc coi như là huấn luyện ra bản thân e sợ đều rất khó phân biệt mỗi lần chỉ buộc bạn trong đến cùng là cái gì bộ kẻ mẩn. Cuộc bạn trực tiếp văng ra, ít tờ lòi gào thét từ nhảy ra ngoài. Cả rèn trực tiếp dùng mang giày cao gót chân đá ở người này cái mông trên lạnh lùng nói, quỷ hống cái gì? Ta còn không có gọi đây ỉ tợ lói bị cả rèn ánh mắt sắc bén chừng lúc này lúng túng không dám nói lời nào, nó đối với cả rèn so với long cái huấn luyện này ra còn cần sợ hãi. Hảo như là cả rèn không ưa ịt tợ lọ tâm kia xấu mặt giống như vậy, mỗi lần nhìn thấy ịt tợ lòi cũng không nhịn được giáo huấn một phen. Ịt tợ lòi đúng là quá đáng thương, bởi vì xấu xí căn bản là không phải nó sai. Ở hít mù thời điểm nó hay vẫn là rất đáng yêu rất manh, thế nhưng hậu thiên phát dục nhưng là dẫn đến nó tướng mạo cùng thực lực hiện hai cực phát triển. Ít tớ lòi nhiếp ở cả rèn uy thế đó là không dám nộ cu nở dê không dám nói, nữ nhân này tức giận lên chính là tỷ dạ nhì tạ đều xe sơ. Cả rèn nhìn một chỗ người đều ngủ rất say sưa thức ăn dáng vẻ, lúc này lông mày ngưng lại duỗi tay chỉ vào ít tớ lòi nói rằng, ngươi, lập tức dùng ngục tuyệt chiêu. Ít tớ lòi sững sờ một chút, không biết nữ nhân này ngày hôm nay có phải là uống nhầm thuốc, bình thường nó tùy tiện kêu một tiếng đều sẽ ai cả rèn một trận giáo hấn. Bất quá bây giờ lại nhượng nó la to sử dụng ụp tuyệt chiêu. An a an ịt tợ lòi lúc này giơ nắm đấm trên mặt đất lớn tiếng gào thét đại hống đại khiếu, một bên kêu gào một bên trên mặt đất nhảy nhót, cứ việc cả rèn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hơn nữa ở ịt tợ lòi đại hống đại khiếu trước liền tắc lại lô thai. Thế nhưng ịt tợ lòi này ụp tuyệt chiêu phát ra xuất để sái bẻn thực sự là quá cao, lại như là có mấy mặt trống lớn ở bên thai tàn nhẫn mà đánh. Bị sớ nọ lạt dở tuyệt chiêu chiều sâu thôi miên long bị ịt tợ lầu tuyệt chiêu cho ồn ào tỉnh rồi suýt chút nữa không có phát điên, lại như là sáng sớm ngủ say người bị đồng hồ báo thức đánh thức giống như vậy, e sợ bất kể là ai tuyệt đối đều có nắm đầu đúa đem đồng hồ báo thức đờ ập tờ na tờ không chỉ là long, tương tự phát điên còn có tủ cổ chan cùng may đồng học các nàng cùng với một đám sở lạ cột cùng sớ nọ lạt. Đặc biệt sớ nọ lạt. Đại vị vương một ngày lạc thú trừ ăn ra ở ngoài ngay cả khi ngủ, hiện tại đang ngủ say thời điểm bị ịt tợ lòi như thế đánh thức kết quả có thể tưởng tượng được. Sơ nọ lạt cái kia bạo tính khi a, lúc này trong lúc đó bạo hống một tiếng mập mạp thân thể càng là từ trên mặt đất thả người nhảy lên, đại vị vương kiên trì chính mình bụng lớn trực tiếp hướng về ịt tợ lòi đập tới, thình lình chính là bố đỉ sờ le mối long nhìn thấy sơ nọ lạt này tư thái cái gì chuyện dở đều bị dọa tán mất. Lúc này trong lúc đó vội vã lôi kéo bên người sủ gì lui lại. Mà ịt tợ lòi lôi kéo cổ họng gọi chính vui mừng tới căn bản là không yêu ngờ tới sở nọ lạt lại đột nhiên gây khó khăn. Bởi vậy lập tức liền bị kịch, gần như 500kg thân thể to lớn một tiếng vang ầm ầm đè ép xuống. Mặt đất chấn động kịch liệt dường như ẹ ạt của kẻ. Mặt đất dạn nước mở mấy khe nước, sợ là cột môn thực tại bị sở nọ lạt này tàn bạo một chiêu làm cho khiếp sợ. Vừa hưng khởi muốn đối kháng đại vị vương tự tin vào đúng lúc này lại là vì đó tan vỡ. Phòng quản lý trong mạ tịt đại thúc nhìn thấy sở lạ cột môn giải tán lập tức không khỏi mà có chút thất vọng. Ngẫu sau quay đầu nhìn ạ lẹt xa đại ký giả hỏi, Long tiên sinh không có vấn đề chứ? Tại sao ta cảm giác hắn sắp bị sở nọ lặt đánh đổ cái này mà ạ lẹt xa đại ký giả ngượng ngùng mà cười sau đó vung vung tay nói rằng, không có chuyện như vậy. Long tuy rằng bình thường có chút cả lơ phất phơ không cái chính kinh dáng vẻ, thế nhưng thời điểm mấu chốt hay vẫn là rất khiến người ta yên tâm. Một con sở nọ lạt ta nghĩ hẳn là không làm khó được hắn liền liền thiên không chi long còn không phải là bị hắn thu phục. Rồi một câu nói sau cùng này ạ lẹt xa đại ký giả ở trong lòng lặng lẽ bổ sung, nói thật đi, coi như là đến hiện tại na nở dê còn cảm thấy có chút kinh ngạc cùng cảm thấy khó mà tin nổi. Đùa giỡn. Này nhưng là dự của giả A thẻ so với sở nọ lặt thân thể to lớn từ trên mặt đất bò, trên mặt đất thình lình chính là một cái ịt tợ lò hình dạng hố động, lại bị sở nọ lặt một cái bổ đỉ sở lem trên đất đánh cái trước dấu ấn, cũng chỉ có đại vị vương sở nọ lặt khổng lồ như thế thể hình cùng kinh người thể trọng có thể làm được điểm này. Ịt tợ lò hỏi, ngươi không sao chứ? Nhanh lên một chút từ dưới đất bò dậy đến A Long lần này cu nở dê là cũng không kịp nhớ tính toán vừa nay ịt tợ lòi đem hắn ồn ào đẳng tỉnh sự tình, mà là vội vã lớn tiếng vì đó khuyến khích. Mặc dù Long rất tín nhiệm ịt tợ lòi thực lực, nhưng nhìn đến trên đất cái kia sở nọ lặt làm ịt tợ lò chế tạo riêng hố động hắn hay vẫn là không nhịn được rất lo lắng. Này rơi ạ đổi thành người bình thường đã sớm thành một đống ăn A ịt tợ lòi một trận kêu rên, sau đó thân thể từ trên mặt đất dây rùa bò. Ít tớ là hỏi, gào thét từ trên mặt đất nhảy lên bàn chân trực tiếp dẫm đạp ở sở nọ lặt trên mặt. Đại vị vương rên lên một tiếng bước chân lảo đảo một cái thân thể liên tiếp lui về phía sau suýt chút nữa không ngã xuống đất, mà ít tớ lòi gầm lên giận dữ trực tiếp vung lên nắm đấm quay về sở nọ lặt khuôn mặt một trận đờ ơ tờ ma nhờ. Nhìn ít tớ lòi như vậy cuồng bạo dáng vẻ sủ gì một trận nghĩ đến mà sợ hãi, chần chờ nói rằng, ít tợ lòi ngày hôm nay đây là làm sao, dễ tính như biến hóa đến mức dị thường táo bạo a, ta xem là sờ nọ lặt chọc giận nó, vốn là ít tợ lòi gương mặt đó cũng đã đủ xấu, vừa nãy cả khuôn mặt lại bị sờ nọ lặt đặt ở dưới thân. Đây thật sự là nghe được may đồng học lòng còn có ngự long đại tiểu thư thậm chí là cả rẹn đều là ra mặt đánh đánh. Cái này thiếu nữ này nhảy ra tư duy đúng là khiến người ta có chút theo. Không kịp nhịp điệu, thần kinh thoát tuyến ba đây là thẻ so với bị ịt tợ lòi một trận bạo quyền đập mặt sở nọ lặt đống nhiên một tiếng bạo hống. To lớn miệng đống nhiên mở ra trực tiếp ngưng tụ một đạo kim sán năng lượng tia sáng. Nhìn thấy đại vị vương bảy gian này cường thế long vội vã lớn tiếng chỉ huy ịt tợ lòi tách ra. Cường lực hì ơ bỉm tia sáng trên mặt đất phủi đi mà qua gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, yên vụ cùng bụi bặm chung quanh tỏ khắp. Người này long nhìn trên mặt đất bị phủi đi mở thật dài vết tích không khỏi mà vô vô miệng ba, này con sờ nọ là tuyệt chiêu đẳng cấp cùng uy lực có thể không kém a, lần này hảo, ta càng ngày càng có hứng thú được này con đại vị vương. Ít tớ là hỏi, chính là hiện tại, dùng hì ở vất sờ tuyệt chiêu long cánh tay vung lên bỗng nhiên một tiếng giống to. Ít tợ lõi bỗng nhiên cổ miệng từ thân thể mấy cái lỗ thủng lượng lớn mà hút vào không khí. Đột nhiên thời khắc ít tợ lõi hướng về sờ nọ lặt một trận bạo hống, mạnh mẽ sóng âm bạo đạn oanh xạ mà xuất trực diện oanh kích ở sờ nọ lặt mặt mũi trên. To lớn sóng âm chấn động gồ lên màng nhĩ của người ta, sờ nọ lặt mặt lộ vẻ vẻ thống khổ thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất ngã xuống đất. Cả rèn một vừa dùng ngón tay tắc lại lỗ thai của chính mình vừa nói. Xem ra sóng âm công kích hiệu quả bất ngờ hiện ra là mờ, mặc dù là sở nọ lạc hậu mỡ vào lúc này QNZ không phải sử dụng đến thẻ so với sở nọ lạc không thể tả chịu được ít tờ lọc cường lực hỉ ở vật sở tuyệt chiêu hoanh kích, trên mặt vẻ mặt một trận vặn vẹo sau đó giống to vung vẩy một con ngưng tụ tủ lạnh bạch rượu trọng quyền thẳng tắp hướng về ít tờ lòi đập tới, thình lình chính là sở bùn long lông mày nhíu lại lớn tiếng quát. Ít tờ lọc hỏi. Chúng ta bên này dùng phì dở bun can a ịt tợ lòi gào thét trên cánh tay đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo cực nóng hỏa diễm, cường lực phì dở bun đối kháng sờ nọ là tài sờ bun. Hỏa diễm ầm ầm bắn mạnh tiện tản ra đến sờ nọ lặt trên nắm tay tủ lạnh bạch rượu ánh sáng bị trực tiếp đánh tan, ịt tợ lòi thân thể trên mặt đất một mặt hoạt lùi mấy mét. Su gì nhắc nhở, cẩn thận A Long, sờ nọ lặt khí lực là rất lớn, không thể cứng đôi cứng. Xem thân hình của nó ta lì hệ nờ biết rồi y. Ít tợ là không phải thì dạ nhỉ tạ điểm ấy ta cũng biết. Long nắm tay sau đó tay cánh tay vung lên lớn tiếng quát, nhảy lên đến sử dụng cánh tay đòn truy ăn á ít tợ lói bạo hống một tiếng thân thể cao cao nhảy lên, sớ nọ lạt ngẩng đầu thời khắc nhưng là vừa vặn đối với trên không trung ánh mặt trời chói mắt, bị hoảng đến con mắt đại vị vương vội vã sau khi từ biệt đầu. An A ịt tợ lòi giống to sau đó dơ lấp lánh màu nâu ánh sáng nắm đấm thép nện ở sớ nọ lạt phía bên trên đầu. Đại vị vương khắp toàn thân từ trên xuống dưới đây chỉ có vị trí này chống đỡ lực phải kém điểm, bằng không một đấm nện ở này bụng lớn trên không chắc thì có một nửa sức mạnh bị hậu mỡ hấp thu. Thẻ so với sờ nọ lặt một tiếng đau hảo, thân thể to lớn ẩm ẩm không ngừng lùi đến một cái chuối tiêu trên cây, này một viên to dài chuối tiêu thụ trực tiếp bị sờ nọ lặt thân thể to lớn ép vỡ theo đại vị vương đồng thời ẩm ẩm ngã xuống ngã trên mặt đất. Quả nhiên hay vẫn là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đối với phổ thông hệ nọ mản thai bổ kẹ mẩn hiệu quả nổi bật. Sớ nọ lặt lần này là chân chính đụng phải ịt tở lọ cường lực trọng thương quá tốt rồi. Long tiên sinh quả nhiên lợi hại, đem sớ nọ lặt. Đánh không có sức lực chống đỡ lại, chính là sấn hiện tại. Vội vàng đem cái này đại vị vương thu phục ca phòng quản lý trong nhìn thấy này một bộ cảnh tượng mạ tịt đại thúc không nhịn được vui mừng khôn xiết lên. Trong lòng mới vừa mới đối với Long này điểm hoài nghi tan thành mây khói. Bất quá Long có thể không cảm thấy hiện tại là thu phục sở nọ lạt cơ hội tốt nhất. Cái này đại vị vương thể lực ở bộ kẹ mẩn trong nhưng la xưng tên. Long này có thể không phải lần đầu tiên cùng sở nọ lạt chiến đấu. Nhìn dây rùa từ trên mặt đất bỏ sở nọ lạt đỗng nhiên há mồm ra phun liên tiếp tán tỉnh. Trải qua trong quá một lần chiêu Long đương nhiên không thể lần thứ hai rồi dám. Lúc này trong lúc đó cánh tay dương lên cao giọng phẫn nộ quát, ịt tợ là hỏi, dùng một tuyệt chiêu ăn a ăn ịt tợ lói nghe được Long lúc này trong lúc đó lại là một trận đại hống đại khiếu, một bên giẫm đạp mặt đất một bên lớn tiếng la hét, cao đệ sai bẻn âm thanh quả thực chính là đình thai nhức óc. May đồng học che chính mình muốn nổ tung đầu lớn tiếng mà hét lên, có thể hay không muốn dùng chiêu này, rõ ràng là Long cùng sờ nọ lặt trong lúc đó chiến đấu. Tại sao chúng ta cũng phải bị lan đến A ngự Long đại tiểu thư cu nở dê là bị ịt tợ lòi làm cho đầu nổ tung, bất quá hay vẫn là giải thích, không có cách nào, vì đối phó sở nọ lạt dở tuyệt chiêu chỉ có dùng chiêu này. Ụt tuyệt chiêu hiệu quả chính là ở trong một khoa nở dê thời gian làm cho tất cả mọi người đều không thể ngủ, vừa vặn khắc chế ngáp còn có cái khác thôi miên loại hình tuyệt chiêu sở nọ lạt buồn ngủ tán tỉnh từng cái vỡ tan. Thế nhưng bất kể là ít tợ lờ hay vẫn là long này cả đám quả nhiên đều không có lại bị chuyện dở tập kích. Long nhìn như trước cái lộn không ngất ít tợ lòi là lớn, hảo, trải qua được rồi, không nên lại ở Mỹ, lại như thế gọi xuống chúng ta lỗ thai liền muốn điếc. Đối với sờ nọ lặt phát động cuối cùng công kích, liên tục cánh tay đòn truy ăn a ít tợ lòi bạo hống một tiếng, vung vẩy lấp lánh màu nâu trói lọi trọng quyền liên tục oanh kích ở sờ nọ lặt trên đầu. Kinh khủng kia cùng hung ác dáng vẻ coi như là Long cái huấn luyện này ra nhìn đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Long không khỏi mà nhớ tới trước may đồng học câu nói kia vô tâm chi ngôn, sẽ không phải ít tợ lõi là thật sự bởi vì này cho nên mới liều mạng mà đập sở nọ lặt mặt tới chứ một tí, hai lần, ba lần, trong cơn giận dữ ít tợ lõi càng là vung đập ra ba đòn cánh tay đòn truy. Sở nọ lặt lần này liền tiếng kêu rên đều không có thân thể to lớn liền như thế thẳng tắp mà ẩm ẩm ngã chồng vó đập xuống đất, đại vị vương hai mắt hiện vòng xoáy hình, lần này là thật sự mất đi năng lực chiến đấu. Này con sở nọ lặt thực lực cũng khá, bất quá mấy ngày nay sinh hoạt quá an nhàn, hàng ngày ăn no liền ngủ vì lẽ đó đều có chút lười nhác. Long vừa nói một bên móc ra một viên bột bản ném đi ra ngoài, sở nọ lặt thân thể to lớn bị đựng vào trong đó. Bộc bản lay động hai lần sau đó len ken một tiếng triệt để mà yên tĩnh lại. Phòng quản lý trong, nhìn thấy Long đem trên mặt đất sở nọ lạt bộc bản kiếm mạ tịt đại thuốc hoan hô một tiếng. Vị này sở là cột chuối tiêu thiên đường ông chủ ngay ở trước mặt ạ lẹt xa đại ký giả diện chính là một mặt lệ buôn cực kỳ hân hoan nói rằng, đúng là quá tốt rồi, chúng ta rốt cục được cứu trợ rồi ạ lẹt xa đại ký giả bước chân không khỏi mà dịch ra hai bước trên mặt vẻ mặt đánh đánh quả thực là cực kỳ thẹn thùng. Na nở dê hiện tại mới phát hiện mình trước còn giống như đánh giá thấp vị đại thúc này. Đối với này con sở nọ là toán nghiệm, nếu như Long không đem này con sở nọ là thu phục e sợ vị đại thúc này đúng là muốn triệt để tan vỡ. Long quay đầu thật không tiện mà nhìn sụ gì nói rằng, lần này cuối cùng cũng coi như là thu phục này con đại vị vương, nhưng phía sau chăm sóc chuyện của nó liền muốn nhiều phiền phức ngươi đây sụ gì nhẹ nhàng lắc lắc đầu không để ý lắm mà nói rằng, yên tâm giao cho ta đi. Ngày hôm nay sở nọ lạt ăn nhiều như vậy chuối tiêu trải qua đầy đủ, chúng ta bên người mang theo năng lượng phương khối chế tắc cơ, buổi tối ta cứ dựa theo phương pháp phối chế nghiên cứu chế tạo năng lượng cao năng lượng. Phương khối, may là cần thiết cam quả chúng ta còn có còn lại, ở Lạ Dù City ta cùng cấn đều chọn mua không ít vật liệu đây.